Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1976. Chương 1976. Ăn ngươi a. Từ Phúc khuôn mặt càng thêm khó coi, vốn là muốn tìm vị tiền bối này hỗ trợ, thế nhưng là xem ra giống như không tốt lắm a. Hắn loại này e sợ cho thiên hạ không loạn thái độ là chuyện gì xảy ra? Cho Từ Phỉ tự do, nàng về sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sẽ không càng lún càng sâu sao? Tiền bối, Từ Phúc lại tiếp tục há miệng, nỗ lực muốn thuyết phục Lâm Thành Phi. Ta cảm thấy, Lâm Thành Phi phất phất tay, không có nghe hắn nói tiếp ý tứ. Từ Tốn nói, Từ Đạo, nếu như ngươi tin tưởng ta nói, liên quan tới Từ Phỉ sự tình, chúng ta còn có thể cùng một chỗ hợp tác. Thế nhưng là, nếu như ngươi liền tối thiểu nhất tín nhiệm cũng không chịu cho ta, vậy các ngươi sự tình, ta thì bất lực. Từ Phúc sắc mặt khó coi, ta biết, tiền bối làm việc khẳng định có ngài thâm ý. Thế nhưng là, chẳng lẽ ta liền giải tình huống cụ thể tư cách đều không có sao? Thời cơ đến, ngươi tự nhiên sẽ biết, Lâm Thành Phi nói ra, mà lại, thời gian này cũng sẽ không quá lâu. Từ Phúc nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn rất dài thời gian, sau đó mới chậm rãi gật đầu nói, tiền bối, ta nguyện ý tin tưởng ngài, hy vọng ngài cũng đừng để ta thất vọng. Lâm Thành Phi lúc này mới hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười. Ta chưa từng để ta tín nhiệm ta người thất vọng qua. Từ Phỉ vui mừng hớn hở rời tửu điếm, nhanh chóng chạy về phía thuộc về nàng cùng Lô Tâm An chỗ cũ. Đó là bọn họ lần thứ nhất gặp nhau quảng trường nhỏ, không thế nào thu hút, nhưng là chỗ đó một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí là một người người không muốn tiếp cận thùng rác, đều là trong nội tâm nàng tốt đẹp nhất. Nhớ lại, nàng cước bộ nhẹ nhàng, tâm tình cũng 10 phần không tệ. Nàng rất nhớ lập tức trông thấy Lô Tâm An, sau đó nói với chính mình cái này yêu thích nam nhân, giữa bọn hắn lớn nhất trở ngại khả năng đã không có. Gia Gia rất có thể đã đồng ý bọn họ cùng một chỗ. Không phải vậy nói, hắn lại làm sao có thể thả chính mình đi ra. Đi vào quảng trường nhỏ một lương đình chỗ, nàng thì an tĩnh ngồi tại trên ghế dài, đầu thỉnh thoảng sẽ nhìn chung quanh một chút, chờ lấy Lô Tâm An xuất hiện. Lô Tâm An cũng không có để cho nàng các loại thời gian quá dài, đại khái chỉ qua 5 phút đồng hồ bộ dáng thì xuất hiện tại Từ Phỉ trước mặt. Từ Phỉ vô cùng vui vẻ đứng lên, ngươi tới rồi. Lô Tâm An gật gật đầu, nhìn chung quanh một chút, hỏi, chính ngươi đến? Đúng thế, Từ Phỉ vui vẻ nói, cũng là ta tự mình tới. Gia Gia của ta đột nhiên thay đổi chủ ý, có ý tứ gì? Lô Tâm An tràn đầy cưng chiều nhìn lấy Từ Phỉ, chậm rãi mở miệng hỏi. Từ Phỉ cười nói, vốn là Gia Gia của ta là không đáp ứng để cho ta đi ra, thế nhưng là về sau không biết vì cái gì đột nhiên lại đồng ý. Thật sao? Lô Tâm An trong lòng giật mình, thần thức đã tứ tán mà ra, tỉ mỉ tra xét chung quanh tình hình. Thế nhưng là, mặc kệ hắn làm sao tìm được, đều không tìm được cái gì khả nghi người. Hắn trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, cao giọng nói ra, Gia Gia, nếu như ngài tại phụ cận nói, thì ra đi, chúng ta cùng Phỉ Phỉ là thật tâm yêu nhau, hy vọng ngài có thể thành toàn chúng ta. Bốn phía im ắng, không có người đứng ra, cũng không có người đón lấy Lô Tâm An nói. Từ Phỉ kỳ quái hỏi, ngươi đang làm gì? Gia Gia của ta không cùng tới a? Lô Tâm An áy náy nói ra, không có ý tứ, là ta suy nghĩ nhiều, ta coi là lão nhân gia ông ta hội vụng trộm theo tới đây. Gia Gia của ta không biết gạt ta. Từ Phỉ ngữ khí kiên định nói ra, hắn nói để cho ta đi ra, thì nhất định không biết cõng ta vụng trộm làm cái gì. Lô Tâm An gật gật đầu. có lỗi với Phỉ Phỉ, là ta trách oan Gia Gia. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện a. Ngay ở chỗ này đi. Từ Phỉ ngẩng đầu cười nói, mỗi lần ở chỗ này lấy, ta cũng có thể nghĩ ra được chúng ta lần thứ nhất gặp mặt tình hình. Lúc trước, Từ Phỉ trong lúc vô tình từ bên này đi qua, Lô Tâm An mặc lấy toàn thân áo trắng, anh tuấn tiêu sái, nổi bật bất phàm, tại đi vào Từ Phỉ trước mặt thời điểm, liền tại bọn hắn sắp sượt qua người thời điểm, Lô Tâm An lại đột nhiên dừng bước, đối với Từ Phỉ mỉm cười, vị tiểu thư này, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh có thể xin ngài ăn bữa bữa trưa. Yêu nhã Bạch Mã Vương tử, Từ Phỉ chưa từng có trải qua những thứ này, coi như trải qua, cũng sẽ không là Lô Tâm An cái này tình trường lão tay đối tay. Không có qua mấy ngày liền bị hắn cầm xuống, đồng thời còn một mực ngây thơ cho rằng, đó là một trận trên đời này xinh đẹp nhất gặp gỡ. Vẫn là đi khắp nơi đi thôi, Lô Tâm An kiên trì nói, ta cảm thấy, chúng ta cảm tình, cần tiến một bước câu thông. Có ý tứ gì? Từ Phỉ nghi hoặc hỏi, chúng ta giống như chưa từng có nghiêm túc nhìn qua địa phương khác. Ta tưởng tượng hắn người yêu một dạng, cùng ngươi cùng uống cà phê, xem phim, ăn ánh nến bữa tối. Chúng ta sinh hoạt quá bình thản, ta sợ ngươi sẽ nhàm chán, cho nên ta muốn cho thêm ngươi một số kinh hỉ. Từ Phỉ ngọt ngào cười nói, tốt, hôm nay nghe ngươi. Ngươi muốn làm gì, chúng ta thì làm cái đó. Cảm ơn, Lô Tâm An nói lên từ đáy lòng nói cảm ơn. Cùng ta xin lỗi làm gì? Từ Phỉ chu môi bất mãn nói, giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Lô Tâm An vỗ đầu một cái, hối hận nói, là ta hồ đồ, ngươi có thể 10 triệu đừng để trong lòng, đến đón lấy một ngày. Lô Tâm An quả nhiên như cùng hắn nói tới như thế. Mang theo Từ Phỉ đi ăn, đi chơi, nghiễm nhiên chính là một đôi thân mật nhất người yêu. Mãi cho đến sắc trời dần dần muộn, trăng sáng treo cao thời điểm, Từ Phỉ mới bất y bất xá nói ra, được rồi, ta nên trở về nhà, ra đến thời gian quá dài, Gia Gia muốn mắng ta. Đừng đi đi, Lô Tâm An nói ra. Không được, Từ Phỉ quả quyết lắc đầu nói, ta nhất định muốn trở về, ta mọc ra lớn như vậy, còn chưa từng có ở bên ngoài ở qua. Đừng đi, Lô Tâm An nói lần nữa, thật không được, nếu như ta nhất định muốn lưu lại ngươi thì sao? Lô Tâm An đột nhiên thu hồi cái kia một mặt đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào hòa tan nhu tình. Từ Tốn nói, Từ Phỉ khẽ giật mình, cái... Có ý tứ gì? Tâm An, ngươi làm sao? Hôm nay đã có thể đem ngươi kêu đi ra. Ta không có ý định để ngươi trở về. Lô Tâm An nói ra. Đến mức ta muốn làm gì? Rất nhanh ngươi liền biết. Lô Tâm An quỷ dị cười một tiếng. Chậm rãi vươn tay. Tại Từ Phỉ trên trán điểm một chút. Từ Phỉ thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Tại ngón tay hắn đụng phải cái trán thời điểm. Trong đầu cũng là hoàn toàn mơ hồ. Sau đó, nàng thì cái gì cũng không biết. Lần nữa mở mắt thời điểm, là tại một gian xem ra rất phổ thông trong phòng, mà Lô Tâm An cùng một cái nhìn qua rất bà ngoại đầu lĩnh đứng chung một chỗ. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Từ Phỉ có chút đau đầu xoa xoa đầu. Tâm An, đây là nơi nào a? Hắn là ai? Lô Tâm An mỉm cười, giống như là một cái nho nhã lễ độ quân tử thân sĩ. Từ tiểu thư, trịnh trọng vì ngài giới thiệu, vị này là phụ thân ta, Lô Dung Nhược tiên sinh. A, Từ Phỉ sững sờ, ngươi đem phụ thân ngươi tìm tới làm gì? Ăn ngươi a, Lô Tâm An hững hờ, câu nói này liền trực tiếp thốt ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.